lại đột nhiên xuất hiện một đạo ngột ngạt như sấm, nhưng lại cởi mở trong suốt thanh âm già nua. Thần cổ, không nghĩ tới liền ngươi cũng tới, nhắc tới, tựa hồ chúng ta vậy có thời gian không gặp chứ. Này cùng cảnh tượng vừa ra, mọi người trực tiếp là ngây tại chỗ. Nhất là vậy Diệp Triều Cốc, làm hắn đang nghe được cái này thanh âm già nua sau đó, lại là cả người chấn động một cái, con ngươi bạo xúc, trên mặt thần sắc lại là ngay tức thì cứng lại. Rồi sau đó, mới thấy được hắn mặt đầy âm tình bất định, thậm chí có thể nói là ẩn có mấy phần kinh nghi bất định chậm rãi ngẩng đầu, hướng vậy thanh âm truyền tới phát hiện nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, một vị đầu tóc bạc trắng, cả người có trắng tinh như tuyết vảy ông già, mặt lộ vẻ lãnh đạm nụ cười, đứng yên ở trong hư không. Lão kia người nhìn như nhỏ bé, nhưng đối với hắn tạo thành vô cùng to lớn đánh vào. Lân vương, Diệp Triều Cốc gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, khó tin lẩm bẩm nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy siêu xa khoảng cách truyền tống trận bên trong đồ vật khổng lồ, lúc này cũng là thông suốt mở ra hai tròng mắt. Bá, ở một chớp mắt kia, hắn hai tròng mắt giống như là bắn ra hai đạo màu trắng như tia chớp, nhìn nát thương khung, phá vỡ hư không, đến mức, càn quét hết thảy. Lộ vẻ được vô cùng khí thế nguy nga, cực kỳ kinh khủng. Mà ở cái này cùng lúc đó, hắn ánh mắt, lúc này lại cũng là và vậy Diệp Triều Cốc như nhau, rơi xuống vậy trên bầu trời lân vương trên mình. Đồng thời hắn ánh mắt vậy bắt đầu hơi lóe lên, lộ ra mấy phần kinh ngạc, lộ ra mấy phần phiền não, cũng càng lộ ra mấy phần thấu xương sát ý. Lúc trước, Diệp Triều Cốc bị Ngụy Kinh Đình, Tưởng Thương Ninh, Hoàng Cổ Thiên Long Vương các người liên thủ ngăn lại, hắn còn cảm thấy buồn cười. Có thể hiện tại cái này lân vương hiện thân xuất hiện, nhưng là lập tức vậy làm hắn biến thành Diệp Triều Cốc đồng loại người. Hắn đúng là nửa bước trường sinh chân tiên hậu kỳ không giả, nhưng mà trước mắt cái này lân vương, nhưng cũng là hắn cùng cấp bậc à. Cái này lân vương cảnh giới tu vi và thực lực, cũng là nửa bước trường sinh chân tiên hậu kỳ. Có hắn ở nơi này, thậm chí nếu như liền hắn vậy đứng bên vậy nhãi con nói, thần cổ vương không khỏi được cặp mắt híp một cái. Chỉ cảm thấy trong lòng một hồi phiền muộn, sát y mãnh liệt, sôi trào. Hắn hiện tại đã cảm giác được chuyện không thể làm, mà loại cảm giác này, để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Nhìn dáng dấp liền ngươi cũng phải tới ngăn cản chúng ta. Lân vương, thần cổ vương hướng lân vương nhìn lại, mặt không chút thay đổi nói. Ngươi nói sao? Lân vương cười một tiếng, nhàn nhạt nói, đến, quên nói cho các ngươi, ta bây giờ là hắn hộ đạo giả. Cho nên, các ngươi nếu như muốn giết hắn, tự nhiên được trước qua ta cửa ải này. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tê, rồi sau đó, vô số người đều là hung hãn đổ hết một hơi lãnh khí. Đồng thời trên mặt nổi lên vô cùng là vẻ hoảng sợ. Nhất là vậy Quyết Minh Tiên Tôn, Kỳ Long Tiên Tôn các người, bọn họ lúc này đơn giản là có chút hoài nghi đời người. Lân vương, lại là cái này Trần Hư không hộ đạo giả. Cái này đùa gì thế à? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.